12 chòm sao, tình đời siêu sao. Chương 7, góc truyện audio.com. Trường Đại học Music luôn được coi là ngôi trường đại học lớn nhất cả nước. Trường có 4 khu, khu A, khu B, khu 100 và khu giáo viên. Khu A dành cho những sinh viên đạt điểm xuất sắc trong kỳ thi. Điểm phải trên 97, 100 điểm mới có thể vào khối A có 20 phòng. 5 phòng học, 5 phòng nhà cụ, 5 phòng luyện tập, 3 phòng chức năng, 1 nhà vệ sinh nam, 1 nhà vệ sinh nữ. 5 phòng học được chia thành A1, A2, A3, A4 và A5. A1 dành cho những sinh viên giành điểm tuyệt đối 100, 100 và tất nhiên. A1 rất ít sinh viên vì sinh viên đạt điểm tối đa rất ít. A2 dành cho sinh viên đạt 99. 5 điểm trở lên, A3 dành cho sinh viên đạt từ 99 điểm trở lên. A4 dành cho viên đạt từ 98 điểm trở lên. A5 dành cho sinh viên đạt từ 97 điểm trở lên. Khối B dành cho sinh viên đạt từ 50 đến 97 điểm. Khối này tương đối nhiều học sinh nhưng không nhiều bằng khu 100, khối B cơ sở vật chất không bằng khối A. Cũng có 20 phòng nhưng cũ hơn. Nhà cụ cũ hơn, nói chung cơ sở vật chất không bằng khối A, khối C dành cho sinh viên đạt từ 50 điểm trở xuống. Khối này thì cơ sở vật chất bình thường, hầu như đều cho các cô ấm cậu chiêu vào học nhờ. Cũng đều là fan hâm mộ của khối A, nếu nói khối A toàn thành phần tỏa sáng, có triển vọng vào giới K-pop, vào làng giải trí thì khối C khi ra trường chỉ đi làm những công việc bình thường là may. Nói chung, khối C kém xa khối A, khu giáo viên có 10 phòng. 1 văn phòng lớn, 4 phòng giáo viên, 1 phòng hiệu trưởng, 1 phòng hiệu phó, 1 nhà vệ sinh nam, 1 nhà vệ sinh nữ và có 1 phòng thư viện khổng lồ. Nói khổng lồ vì thư viện này to hơn cả văn phòng cho cả thầy gần 100 giáo viên. Thư viện có đầy đủ mọi loại sách ngoài các loại sách hướng dẫn chơi nhạc cụ. Thanh nhạc, nốt nhạc, mà còn có sách về thiên văn, sách về khoa học, hành văn, hóc học. Trường có hệ thống an ninh tốt, vì trong trường hội tụ nhiều ngôi sao âm nhạc nổi tiếng nên hệ thống an ninh phải tốt để không ảnh hưởng đến việc học. Điện thoại, máy tính sách tay, máy ảnh đều phải được cất ở tủ đồ riêng sau khi bước vào cổng trường. Không cho phép mang những thứ đó vào trường, nhà báo, phóng viên hay bất cứ thứ gì liên quan đến tin tức đều không được phép vào. Khi vào trường, sinh viên có một loại thẻ riêng của trường để dễ dàng nhận dạng. Cuối cùng chiếc xe cũng đã đến trường, nhẹ nhàng tiến vào gara, 13 người từ từ bước xuống. Xung quanh tỏ ra ánh hào quang khiến sinh viên khối C cũng tức là fan hâm mộ khôi khỏi suýt xoa. Ngưỡng mộ, 13 người mau chóng tiến đến cửa soát thẻ để mau chóng vào lớp. Ở cửa soát vé có 2 người đứng ở đó. 2 nữ, 12 sao nhanh chóng soát thẻ của mình. Chỉ còn mỗi TB vì cô không có thẻ. Em là TB, sinh viên mới. Một cô hỏi, dạ đúng, TB gật đầu, đi theo tôi lên phòng hiệu trưởng. Cô đó đi trước còn TB lẽo đẽo đi đằng sau. Vội tạm biệt các anh chị để đi theo cô. Phòng hiệu trưởng, được rồi, em ngồi đi. Cô hiệu trưởng chỉ về chiếc ghế đối diện mình. Dạ, TB mau chóng ngồi xuống. Em là Hàn Thiên Bình, 18 tuổi, học lớp 12 trường Highland Hoandop tại California, trực thuộc công ty quản lý CM, đúng không? Cô nói, dạ, đúng ạ, TB gật đầu. Ở đó em có học theo khoa âm nhạc nào không? Cô hỏi. Có ạ, TB trả lời. Được rồi, đây là thẻ sinh viên của em. Em hiện tại sẽ học khối A lớp A1. Sau một tuần nữa em sẽ làm bài kiểm tra để xem em sẽ học lớp nào và khối nào. Được chứ, cô từ tốn nói. Được ạ, TB nói. Vậy bây giờ em có thể về lớp. Cô uống một ngụm trà. Vậy em xin phép, TB đứng dậy, lễ phép cúi chào rồi đi ra ngoài. Cô hiện tại đang đi từ khu giáo viên tới khu A, một quãng đường không dài cũng không ngắn. Hai bên đường trồng hai hàng hoa hồng đỏ, loài hoa mà hầu hết phụ nữ trên thế giới này đều thích ngoại trừ cô. Vì sao ư, cô dị ứng nặng với loại hoa này? chỉ một mình hoa hồng đỏ, còn hoa hồng trắng thì cô không dị ứng mà còn rất thích nữa. Vì vậy cô mau chóng chạy thật nhanh để ra khỏi con đường này, nếu không thì chết mất. Cuối cùng cũng đến lớp A1, lớp nếu tính cả cô thì chỉ vẻn vẹn có 13 người gồm X, P, M, K, T, S, S, T, B, D, K, N, X, N, B, B, C, G, S, N, N, M và cô. Đúng như giới thiệu, lớp có thành tích cực kỳ xuất sắc. Hay, T, B, em cũng học lớp này sao? S, N nhìn thấy cô đứng ngoài cửa thì chạy ra. Vâng, nhưng chỉ là tạm thời thôi. Tuần sau em phải làm bài kiểm tra để xem học lớp nào. TB mặt ỉu xìu. Không sao, có gì bọn chị sẽ giúp. Ok, Essen nháy mắt. Ok, TB cũng cười tươi. Vào lớp thôi, Essen kéo tay cô. Vì mọi người đã quen với nhau nên cũng chẳng có gì để tê cờ kể hết. Giờ vào lớp thì cô giáo cứ thao thao bất tuyệt khiến học sinh đứa thì tâm hồn trên mây. Đứa tâm hồn ngược cành cây. Đứa tâm hồ chui vào nhà hàng. Nói chung, với sức của 13 sao thì mấy bài học này vô cùng đơn giản. Chẳng có gì đáng để bận tâm. Đến giờ nghỉ trưa, 6 sao nữ được các sao nam dẫn xuống căng tin ăn. Ở đó thì tụ tập đủ thể loại. Idol, tiểu thư công tử, tri thức, lưu manh giả danh tri thức. Vì không có báo chí và không sợ bị loan tin ra ngoài nên ở trường này, mọi người cư xử như những người bình thường. Không có nể nang ai hay giữ hình tượng gì cả. Thậm chí là còn đánh nhau. Ngồi ở bàn đằng kia đi. Em chỉ tay vào một chiếc bàn nằm trong góc khuất. Đi thôi, 12 sao còn lại đồng thanh rồi, cách chương.